Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà lúc trước mình còn nghi ngờ Tô Đại Thiếu tham sống sợ chết, không dám tới chiến trường biên giới phía Nam. Nhưng bây giờ lại được đội ám vệ của nhà họ Tô do anh dẫn tới hóa giải nguy cơ. Thật là xấu hổ. LT, Triệu Thiên Sách có chút xấu hổ. Sau đó tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm chiến trường phía xa. Muốn xem những ám vệ của nhà họ Tô này đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Advertisement, trên chiến trường, Tiêu Đình cùng 49 thành viên huyết đồ đang anh dũng chiến đấu. Động tác không chút do dự. Mỗi một quyền đều tràn đầy sức mạnh. 50 người này, càng đánh càng hăng. Trong cơ thể dường như không biết mệt mỏi. Hơn nữa, thân thể của họ cũng là đau thương bất nhập. Vô cùng kiên cố. Những binh lính bình thường dùng toàn bộ sức lực cũng không thể khiến họ bị thương. Đau thương bất nhập. Đao kiếm không thể làm họ bị thương được. Thành viên huyết đồ. Trên chiến trường, người người như rồng. 50 cỗ máy giết người. Vẫn đang không ngừng lấy mạng binh lính. Vài phút ngắn ngủi. Vô số binh lính nước D tử vong. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trải dài hàng chục mét. Hơn 2.000 tên cao thủ tông sư. Ở trước mặt thành viên huyết đồ. Cũng đều trở nên vô dụng. Có điều. Bọn họ dù sao cũng là tông sư võ đạo. Chân khí trong cơ thể hùng hậu. Dùng hết thủ đoạn vẫn có thể làm bị thương thành viên huyết đồ. Rất nhanh. 49 thành viên huyết đồ. Vết thương trên cơ thể chồng chất. Một số vị trí máu thịt be bét, chắc chắn là cực kỳ đau đớn. Nhưng mà những đau đớn này, thành viên huyết đồ hoàn toàn không nhìn đến, hoặc là đã bị tê liệt, cắn chặt răng tiếp tục những động tác của mình. Ầm, lại thêm một quyền nữa. Những thành viên huyết đồ liều mạng đánh thương vong kẻ thù, không ngừng xóa bỏ cao thủ tông sư. Đồng thời, họ chuyển động thanh minh luyện thể thuật. Giết mỗi một tông sư, thì sẽ hấp thụ huyết dịch của nó, tẩm bổ cho cơ thể, làm tăng cường sức mạnh của mình. Vì thế, 49 thành viên huyết đồ, càng đánh càng hăng, kẻ thù tại hiện trường, trong lòng run sợ, liên tiếp lui về phía sau. Tinh huyết cao thủ tông sư, ẩn chứa chân khí, mặc dù chân khí không mạnh mẽ bằng linh khí, nhưng cũng là một loại năng lượng tốt. Tẩm bổ rất hiệu quả cho cơ thể. Tốt hơn những binh lính bình thường rất nhiều. Đại khái có thể đoán được. Một tên cao thủ tông sư. Tinh huyết còn hơn hàng trăm ngàn tên binh lính bình thường. 49 thành viên huyết đồ. Sao chịu buông tha chất dinh dưỡng tốt như vậy chứ? Sôi nổi thừa thắng xông lên. Đêm nay, trở thành trận chiến đầu tiên của huyết đồ. Giữa những thành viên này cũng có tính cạnh tranh. Đương nhiên là cạnh tranh lành mạnh. Mỗi người đều muốn ở trước mặt cậu chủ. Thể hiện mình thật tốt. Vì thế tranh cướp giành giật xóa sổ những tông sư bình thường này. Cách chương.